Chương 698, lựa chọn canh tư. Ngươi ở đây nói cái gì ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không có thể lý giải, chỉ có thể không ngừng truy vấn, trả lời ta, chén thánh rốt cuộc muốn làm cái gì vật kia nếu như hàng lâm hiện thế, đến tột cùng sẽ phát sinh chút gì trên thực tế, đây chỉ là bởi vì vô luận như thế nào hắn đều không muốn đi hiểu như vậy. Có. Y đối với nhau đáp phi sở vấn, ý dịt béo bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, không có biện pháp. Như vậy tiếp đó, chỉ có cho ngươi đi hỏi một chút chính ngươi nội tâm. Một đạo ánh sáng màu đen trong nháy mắt che ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ hai mắt ngươi nói tới giúp ta làm cái này sự tình. Như vậy thì nhờ ngươi, ta cũng muốn nhìn một chút tuyển trạch đây. Y dịt bèo xoay người, hướng về phía sau lưng Trương Lương nói rằng. Không khách khí, ta cũng rất chờ mong. Trương Lương mỉm cười, nụ cười hàm xúc mà ngại ngùng, lại đặc biệt muốn tao. Sau đó, thế giới một vùng tăm tối. Trương Lương đoàn người cùng ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ. Cùng nhau tiến nhập một cái khác trong thế giới. Vừa nhìn vô ngần trên biển khơi, cô Linh Linh nổi lơ lửng hai chiếc thuyền. Ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ lúc này, liền đứng ở trong đó trên một cái thuyền. Trương Lương nghiêm túc giảng giải, phảng phất đây vốn chính là công việc của hắn một dạng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại, trên một con thuyền có 300 người, một chiếc khác 200 người, tổng cộng 500 danh ngồi vụ nhân viên cùng hành khách, cùng với ẹ mỹ giả kỳ gì sủ gụ ngươi. Giả định cái này 501 người, là cái này trên thế giới cuối cùng những nhân loại còn lại. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở tiếp đó, chỉ là phải làm phiền ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ tiên sinh phối hợp một chút, căn cứ dưới đây mệnh đề cùng nhân vật tới diễn một tuần kịch là được. Cái gì ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ mới vừa thích đứng trước mắt đột ngột tràng cảnh chuyển hoán, liền thấy được trước mắt Trương Lương vô cùng khẩn cấp chăm chú biểu tình, bình tĩnh kể. Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ tiên sinh, lúc này, cái này hai chiếc đáy thuyền đồng thời mở một cái chí mạng lộ lớn, mà sở hữu thuyền chữa trị kỹ thuật, chỉ có Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ ngươi một người. Ở tu bổ một cái thuyền lúc, một khác chiếc thuyền sẽ chìm nghiệm. Như vậy, ngươi sẽ tuyển trạch tu đầu na ho thuyền đâu đương nhiên là 300 người cái kia thuyền. Tuy là không kịp đi suy nghĩ, thế nhưng đối với Trương Lương đề mục, Ế mỹ giả kỳ dịt sủ gủ vẫn là theo bản năng làm ra tuyển trạch. Trương Lương trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười, thế nhưng ở phía sau đứng xem xa bở đám người trong mắt, lúc này dĩ nhiên cảm thấy nụ cười của hắn cùng ý dịt và có vài phần không rõ rất giống. Đối với lần này Trương Lương tự nhiên là không có cảm giác, hắn tiếp tục trình bày nói, như vậy, làm ngươi làm quyết định về sau, một khắc trên chiếc thuyền 200 người đem ngươi chế trụ, yêu cầu trước tu bổ chiếc thuyền này. Ngươi sẽ làm sao bây giờ cái này không đợi trả lời. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ trong tay liền xuất hiện một cái súng máy. Một giây kế tiếp, súng máy dường như tự động cơ giới một dạng đột nhiên bắn ra viên đạn. Chỉ là thời khắc võ thuật, một phát viên đạn quán xuyên mấy người thân thể. Chỉ là trong nháy mắt, 200 người liền bị toàn bộ ngay tại chỗ bắn chết. Phản ứng không kịp nữa Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Nhìn trước mắt ngổn ngang trên đất thi thể. Cho dù là xã bở các lộ ủy chưa thường thấy chiến tranh người chết trận, cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ có Trương Lương, mỹ mắt đánh cũng không đánh một cái, chỉ là trên mặt nụ cười dần dần biến mất xuống dưới, thủ nhi đại chi vẻ mặt nghiêm túc, đây chính là ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ tuyển trạch, trả lời chính xác, này đạo mệnh đề có thể tiếp tục làm. Thế nhưng, lúc này ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ lại không nhúc nhích nhìn theo chở thi sơn thuyền dần dần chìm vào trong biển. Dường như cũng nữa không nghe được Trương Lương thoại ngữ, cái kia ngổn ngang nằm trên bong mỗi bộ thi thể, tựa hồ cũng là mình đã từng sở người quen biết. Nhớ lại chính mình sát sinh thân phụ thân và cùng mình sớm chiều trung đụng sư phụ lúc tình cảnh, ẹ mỹ giả kỳ dịt sủ gủ cảm giác được một tia không thích hợp, là Trương Lương nói mệnh đề không thích hợp, vẫn là chính mình lựa chọn không thích hợp, hắn cũng không biết. Trương Lương thoại ngữ vang lên lần nữa, như vậy. Còn dư lại 300 người đâu khí bị hao tổn đội thuyền chia ra ngồi hai chiếc thuyền mới tiếp tục hàng hải. Lần này một cái thuyền 200 người, một cái thuyền 100 người. Nhưng cái này hai chiếc thuyền đáy thuyền, lần nữa đồng thời xuất hiện lỗ lớn. Cái gì ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù muốn cắt đứt. Nhưng là Trương Lương đã nói ra, là ngươi bị cưới thuyền nhỏ 100 người kéo, yêu cầu trước sửa chữa chiếc thuyền này. Ngươi sẽ làm sao bây giờ đây chính là trả lời mực có phun ra ba chữ. Trước mắt liền sáng nổi lên lóa mắt thiềm quang, theo lựu đạn bạo tạc, cái kia 100 người tất cả đều biến thành trong biển nước bùn, liền hô một tiếng kêu khóc cũng không có, chết mau lẹ mà không một tiếng động. Trương Lương bình tĩnh hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mắt đây hết thảy, đây chính là ẹ mị dạ kỳ dịt sủ gủ làm phép. Cùng hắn từ trước đến nay phong cách giống nhau, quán triệt giết chóc chính là cứu vớt cách làm, chính xác. Cái này không đúng không có khả năng ẹ mị dạ kỳ dịt sủ gủ rốt cuộc cắt đứt Trương Lương thoại ngữ, lựa chọn như vậy nơi nào chính xác. Tuy là cái này còn sống 200 người, là một này hy sinh 300 người cái này khiến thứ nhất. Thiên xứng kim đồng hồ nghịch chuyển nguyên bản ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù để trắc nghiệm rất đơn giản, chỉ là đa số cùng số ít vấn đề. 300 người cùng 200 người, tuyển trạch cứu vớt một bên nào, không thể nghi ngờ là liếc qua hiểu ngay đi. Thế nhưng này đạo mệnh đề ý nghĩa lại không phải không hơn. Tuy là ẹ mì dạ kỳ dịt sủ gù ý thức được không thích hợp, đáng tiếc là Trương Lương lại không ngừng nghỉ chút nào, chỉ là hơi chút dừng lại một chút giải thích, không phải. Kế của ngươi coi là không có sai. Ngươi quả thực vì cứu vớt đa số mà hy sinh số ít. Được rồi, một cái vấn đề kế. Ba cảm tạ y y ho nệ phỉ tê khen thưởng không vip điểm, cảm tạ màu xám đen hồi ức khen thưởng vip điểm.